108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 490 Ăn ý, góc truyện audio.com. Thiên Anh Tinh, người như thế nào sẽ ở này? Nhìn kia đem thiên địa nhật nguyệt cung, Nam Cung Hạnh ngạc nhiên, tái nhìn Tô Tinh quả thực nhìn đến quái vật bình thường, này nam nhân thật sự là nữ Lương Sơn phái tới. Như thế nào tất cả đỉnh cấp tinh tướng đều ở hắn bên người? Hoa Uyển Ước cười lạnh, Thiên Anh Hồng Loan hiện thân, kích động hưng thịnh. Điều này làm cho Nam Cung Hạnh biến đổi, có đỉnh cấp thiên tinh tọa chấn, nàng mới tinh không sơ kỳ làm sao có cái gì tin tưởng. Tô Tinh thấy nàng do dự tay niết kiếm quyết tê thiên cùng lang ra 24 khẩu kiếm hồng vọt tới, Nam Cung Hạnh đánh ra thái thanh huyền quang cùng thái thanh phi kiếm, thanh quang như thiên hà treo ngược, hoàn toàn áp chế Tô Tinh, tinh không kỳ cường đại pháp lực khiến tê thiên nửa bước khó đi. Thái thanh phi kiếm chợt lóe, 12 khẩu thiên nguyên hôi mang mãnh liệt hóa thành bàn sơn, liền đem tinh không kỳ phi kiếm đúng là để hạ, lấy tinh hải trung kỳ đúng là để hạ chính mình thần thông, Nam Cung Hạnh biểu tình khó coi tới cực điểm. Buồn cười, Nam Cung Hạnh khẩu nhất khẽ nhếch thở ra một ngụm thanh quang, này thanh quang hóa thành sợi tơ tầng tầng triển khai, Tô Tinh 10 ngón bắn ra từ phủ thiên lôi bắn đi lên, thanh quang cùng từ lôi dây dưa ở một khối. Một đạo bạch quang chợt lóe mà qua. Đề Xương mở ra bồn máu mồm to, phát thượng Nam Cung Hạnh. Tiếp theo Hoa Uyển Ước không chút do dự sử xuất hoàng giai chiêu pháp, mặc dương liễu như vũ cung ra, ở giữa không trung hóa thành vô số toái quang tên, giống như tung bay tơ liễu đều hạ xuống. Nam Cung Hạnh tế ra lưỡng nghi xích, lưỡng đạo xích ảnh một phân thành hai, nhị hóa làm tứ, càng ngày càng nhiều, hư ảnh trọng điệp quay chung quanh ở Nam Cung bên cạnh, xích ảnh mặc lăng tựa như bình chướng đỡ tất cả công kích. Cẩn thận, Hoa Uyển Ước đang muốn bắn thứ hai tên, siêu cường ý thức bỗng nhiên bắt giữ đến nguy hiểm, Thiên Anh tinh thần niệm vừa động, Thiên Anh Hồng Loan điều dương xí xuống, hóa thành hỏa vân che ở Tô Tinh trước mặt. Tô Tinh nghe được Hoa Uyển Ước trong lời nói sừng sốt hồi đầu. Hàn quang run sợ tới, chung quanh bay ra kiếm khí ở Thiên Anh Hồng Loan trên người bạo khai, đúng là trực tiếp đem này đầu tinh lân thú rảo sát. Thiên Nguyên nhất trở, còn lại kiếm khí giống như đổ nước sông đánh vào Thiên Nguyên thượng. Cho dù là lưu lại khí thế cũng khiến Tô Tinh cảm thấy đáng sợ. Hoa Uyển Ước liên xạ hai tên chặn kiếm khí, tiếp theo một cái phiêu giật thân ảnh đã muốn xuất hiện. Tiêu Dao kiếm thánh, Nam Cung Hạnh nhìn đến kia tuấn lãng nam tử không khỏi vui vẻ, vạn thật không ngờ cư nhiên có nhân không đi thưởng trường sinh bi mặt là lưu lại đối phó tử lôi ma đầu. Tinh không kiếm thánh, Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước ngưng trọng, thật sự là đáng tiếc, Thiên Nhai thở dài, thế nhưng không có giết chết ngươi, Thiên Anh Tinh, ngươi thật sự là phiền toái a. Tiêu Dao kiếm thánh ngữ khí bình thản lại có chút bất khoái, vừa rồi hắn ngưng tụ toàn lực bắt lấy khe hở một kiếm, nghĩ đến có thể trọng thương từ lôi ma đầu, thật không ngờ Thiên Anh Tinh làm dối, cư nhiên xá chính mình tinh lân thú đến vì cái này nam nhân làm tấm mộc. Ngươi không phải hắn tinh tướng, có tất yếu làm được như thế bộ sao? Góc truyện audio.com. Tiêu Dao kiếm thánh cầm trong tay một thanh hàn quang bảo kiếm chỉ phía xa Hoa Uyển Ước. Uyển Ước, ngươi không sao chứ? Tô Tinh chính là thực ra dự kiến. Hoa Uyển Ước duy trì kia bất phàm tao nhã. Các ngươi này đó lừa đời lấy tiếng hạng người đáng giá dư giải thích sao? Tên gia, hào quang vừa vỡ, một khi đã như vậy, bản tán nhân cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Đạo hữu thật sự là thật can đảm lượng, hôm nay chúng ta cùng nhau liên thủ giết tử lôi ma đầu thay trời hành đạo. Nam Cung Hạnh cao hứng nói, thân thủ một chút, lưỡng nghi xích xích ảnh thoát ly thân thể, hóa thành ngàn điều dao long bình thường đánh đi Đạp Tuyết Xương Tình Thú. Đạp Tuyết Xương Tình Thú trong suốt hai cánh thả ra một đoàn bạch quang, ngàn trọng xích ảnh cuồn cuộn không ngừng, này hồng hoang linh bảo uy lực cường hãn lại là từ tinh không tu sĩ tế ra, không giống người thường, không trung vang lên quán triệt thiên địa bàn nổ. Tô Tinh vừa thấy anh mi tinh lân thú phải tạo ương, thân thủ một chút, địa thư nhảy ra, hoàng trần quay cuồng, nhờ ra tuyệt sắc hậu thổ chân linh. Chân linh pháp bảo, Nam Cung Hạnh song đồng ngẩn ra, trong lòng nhất thời nổi lên ngập trời tham lam. Tiêu Dao kiếm thánh chính là nhất ngưng, hậu thổ bay đến Đạp Tuyết Xương Tình Thú chung quanh, hương tay áo nhẹ nhàng, vàng óng đích khí cuồn cuộn nổi lên liền đem lưỡng nghi xích Đạp Tuyết Xương Tình Thú đồng thời bao vây trụ. Không tốt, Nam Cung Hạnh biến sắc rồi đột nhiên phát hiện lưỡng nghi xích bị hoàng khí vây khốn, giống như khỏa vũng bùn, không thể thoát thân. Lúc này Tiêu Dao kiếm thánh kinh dị chợt lóe mà qua, nắm thần binh, đánh úp lại. Hai đại tinh không tu sĩ uy áp coi như ngũ nhạc chi sơn áp đỉnh, nếu là tầm thường tu sĩ tất nhiên chỉ có thể khoanh tay chịu chết, cũng may Tô Tinh căn bản không ngại, cái chán tinh phù chớp động, 12 khẩu tê thiên hội tụ ở tay hắn trung ngưng làm một đem màu vàng dao long lợi kiếm. Tinh không kiếm thánh, vậy tới gặp thức một chút, Tô Tinh cười lạnh, nghênh diện phóng đi, chỉ cần 10 giây, giải quyết ngươi. Tiêu Dao kiếm thánh thân ảnh biến mất. Khanh, Tô Tinh không có trong nháy mắt, Tề Thiên Cái ở một kiếm, nam tử ánh mắt cực đạm, tản ra lạnh như băng hơi thở, như là rét lạnh xuân tuyền, theo Tô Tinh đỉnh đầu một đường đúc xuống. Kiếm khí theo kiếm phong phát ra mà ra, tinh không kiếm thánh có thể thanh kiếm khí thao túng đến như cánh tay, sử dụng bộ kiếm khí so với phi kiếm càng phải lợi hại. Tô Tinh thanh khinh yên vũ bộ quyết đoán lui ra phía sau tránh được kiếm quang. Cơ hồ nhìn không tới Tiêu Dao tán nhân như thế nào động tác, thứ hai ba kiếm chiêu đã muốn quang lâm. Bá cắt qua không thanh liên tục tấu vang, vài đạo mũi tên nhọn đem Tiêu Dao kiếm thánh tránh đi, Hoa Uyển ước mắt sáng như đuốc, ở Tô Tinh phía sau yên lặng trợ giúp Khấu Huyền. Một đạo quang tên phóng lên cao, bính, Tiêu Dao kiếm thánh một kiếm chảm lui. Thiên Anh Tinh, ngươi muốn chết. Nam Cung Hạnh quát quyết tâm kéo dài trụ Hoa Uyển ước, Thái Thanh phi kiếm vừa ẩn, Thiên Đạo Thanh mang lập tức xuất hiện ở Hoa Uyển ước trước mặt, tốc độ cực nhanh. Hoa Uyển ước cũng vô pháp thoát thân, 12 khẩu thật lớn thiên nguyên lúc này sắp nhập vì thuẫn tiệt hạ Thái Thanh phi kiếm. Gocchuyenaudio.com. Nam Cung Hạnh theo tóc mây trong lấy ra một màu xanh châu ngọc, dương tay hướng lên trời uyên đánh tới, này lần chàng hạt vừa ra, hóa thành một đoàn đấu lớn nhỏ đích thanh quang, giống như kim xà, vô thanh vô tức, giống như là thanh phong phất cảnh. Này châu tên là Thiên Lý Thanh Phong Châu. Này đây Nam Cung Hạnh dùng Thái Thanh huyền quang luyện ra cường đại pháp bảo, này châu vừa hiện ra màu xanh huyền phong, đối vây phi kiếm cực có một bộ. 12 khẩu bàn thạch bàn thiên nguyên bị khóa lại thanh phong huyền quang trung run run. Trăm khẩu Thái Thanh phi kiếm thuận thế như mưa lạc, bang bang phanh, bang bang phanh, Hoa Uyển ước tay trái lấy hồng ngọc liệt tinh đoàn thương sử xuất huyết vũ, hồng quang cùng thanh mang sát thành một mảnh, Nam Cung Hạnh lại liên tiếp tế ra công kích pháp bảo, phù triện không khách khí đối Hoa Uyển ước ném tới. Nói sao Tô Tinh cùng Tiêu Dao kiếm thánh bên này. Tiêu Dao tán nhân chiếm tinh không kiếm thánh cảnh giới, cho dù là cùng cấp tinh không tu sĩ cũng không ở nói hạ, lúc trước nói 10 giây cũng không tự cao tự đại. Tô Tinh phi kiếm gắn bó kiếm quang, tử phủ tiên lôi căn bản không thể ngăn cản kiếm thánh bộ pháp. Tiêu Dao tán nhân tốc độ đã muốn nhanh đến thân ảnh biến thành ảo ảnh. Tô Tinh tự nhiên biết tinh không kiếm thánh lợi hại, kiếm tu thuần túy luyện kiếm phải tu ra tinh không kỳ đàm gì gian nan, nhưng mà đương tới tinh không kỳ khi trong cơ thể tinh lực như tinh không mênh mông cùng kiếm hòa hợp nhất thể, mỗi một thức mỗi một chiêu đều sắc bén hơn xa pháp bảo, cùng tinh tướng cũng có thể một trận chiến, này chính là vì cái gì Nương Sơn tinh thiếu nữ bị tên là sát tinh, này tinh tướng, hơn nữa vũ lực tinh tướng trời sinh huyết mạch trong liền chảy xuôi siêu phàm tuyệt luân võ nghệ. Tiêu Dao kiếm thánh tuy rằng lợi hại, nhưng Tô Tinh kế thừa chiến đấu giáo lý các loại thiên phú, lại thường có đỉnh cấp võ tướng làm bồi luyện, hôm nay nơi đây, đối mặt tinh không kiếm thánh cũng hoàn toàn bất lạc hạ phong. Khinh yên vũ bộ một cái na di thân pháp biến đổi. Tề Thiên hóa ra 12 điều màu vàng giao long. Tiêu Dao kiếm thánh bản mạng pháp bảo trong tay thần binh trường kiếm một cái run run, kiếm quang giống như lãng, trùng trùng điệp điệp triển khai cùng với kim trúc giao kích thúy vang, kiếm đỡ đón đầu gào thét màu vàng giao long, tiếp theo phản thủ vung, vô số đao quang kiếm ảnh đánh tới Tô Tinh, hoa cả mắt làm cho người ta nhận không ra thiệt giả. Kiếm khí sóng to rít gào đứng lên bao phủ 12 điều màu vàng giao long. Tô Tinh một cái chớp lên gian, rất nhanh nhiễu đến Tiêu Dao kiếm thánh phía sau. Lúc này đây quyền pháp đánh ra. Tiêu Dao kiếm thánh sắc mặt ác liệt, phản thủ sử dụng kiếm chống đỡ ở Tô Tinh quyền pháp cũng đem đánh lui. Đây là lâm xung chiến đấu giáo lý, gần là lần đầu tiên giao thủ Tiêu Dao kiếm thánh liền nháy mắt cảm thấy chiến đấu thoát ra chính mình nắm giữ, hướng đến mọi việc đều thuận lợi, thần binh lợi khí ở đối mặt chính là một cái tinh hải trung kỳ tu sĩ khi tao ngộ rồi ngăn trở. Tử lôi ma đầu tốc độ cùng lực lượng phối hợp tính hoàn mỹ chính là khiến Tiêu Dao tán nhân kinh ngạc không thôi. Xem ra này trong truyền thuyết tử lôi ma đầu quả nhiên có tiền vốn. Gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên giao thủ Tô Tinh khiến cho Tiêu Dao kiếm thánh nhấm nháp đến chưa bao giờ gặp qua đối thủ. 10 giây đã qua đi, Tô Tinh trả lời, vừa mới bắt đầu. Giống như chứng minh lời này ngữ bình thường, Tiêu Dao kiếm thánh trường kiếm thượng đột nhiên tản ra ra cuộn sóng kiếm khí, ở trong không khí tiên khởi vô số cành hoa bàn gợn sóng, làm Tô Tinh tất cả thế công ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Kiếm khí vờn quanh, lại hình thành sóng thần. Tô Tinh không dám đại ý, chính là nháy mắt công phu, Tô Tinh rõ ràng cảm giác được chính mình hết thảy phòng ngự đều thay đổi phí công mà tái nhợt. Tiêu Dao nhất tuyệt, Tiêu Dao kiếm thánh khóe miệng hiện lên lãnh khốc tươi cười. Công kích đi vào, thân ảnh ở nháy mắt hóa thành một cái sáng người tuyến bắn thẳng đến Tô Tinh mặt. Tiêu Dao nhất tuyệt cơ hồ là Tiêu Dao kiếm thánh giữ nhà bản lĩnh, gần người hơn nữa hữu hiệu, chẳng những có thể chung kết đối phương phòng ngự, cuối cùng một lần là xong, khiến mục tiêu không chỗ có thể ẩn nấp, chỉ có thể ngồi chờ chết. Tử lôi ma đầu truyền thuyết nên chung kết. uống, nhưng công kích sắp tới đem bùng nổ tiền lại đột nhiên dập tắt, một thanh cửu hoàn một số gần như trong suốt như máu đại đao theo ngay mặt đỡ lần này lợi hại đột thứ, đao này cửu hoàn hôi hổi thiêu đốt khủng bố hỏa diễm, so với huyết còn muốn đỏ tươi, mặt trên mỗi một phiến thiêu đốt đều giống sắc bén vô cùng lưỡi dao. Văng khắp nơi hỏa hoa chiếu rọi hạ, này đối mang theo tử vong chính phản bắn ra quang mang chói mắt giống như ở cười nhạo hắn bình thường. Thực hiển nhiên tinh thiếu nữ tinh võ cho dù kiếm thánh thần binh cũng không có biện pháp ngăn cản. Text được lấy tại truyện.vn, Tô Tinh mỉm cười, truyền thuyết tiếp tục, Tiêu Dao kiếm thánh ngạc nhiên, tay nâng đao ra, cuồn cuộn ám hỏa theo đao thượng bính bạc mà ra, khanh khanh, 9 lần đao thanh đòi mạng, một đoàn đoàn hỏa diễm lần lượt đánh sâu vào đi Tiêu Dao kiếm thánh, vô cùng vô tận ma chơi thiêu đốt không dứt. Tô Tinh lại tế ra một kiện hương khăn xoay chuyển, đồng thời chụp xuống cửu u ma diễm. Trích luyện cửu mục đao, hoàng chiêu, cửu liên hoàn địa hỏa quỷ trảm, hỏa diễm phá tán, loại này chút tài mọn có thể chờ ta sao? Tiêu Dao kiếm thánh cười lạnh, mũi chân nhẹ nhàng nhất điểm, một kiếm bổ tới Tô Tinh. Tô Tinh cười, uyển ước ngươi nói đâu? Sau lưng một tiếng cười khẽ, cái gì? Tiêu Dao kiếm thánh sửng sốt, xôn xao. Một đạo khí thế thôn thiên sát thần mũi tên nhọn thừa dịp hỏa diễm vây quanh chi thế nháy mắt bắn thẳng đến Tiêu Dao kiếm thánh ngực. Tiêu Dao kiếm thánh hoảng sợ. Tô Tinh phía sau, giai nhân tao nhã, ăn ý 10 phần. Trăm dặm sát thần tiễn, cách chương.